Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, bị Thái Ung đánh vỡ. Lã Bố nắm Dạ Chiếu Sư Tử Ngựa, càng xem càng lại yêu thích. Từ xưa bảo mã phối minh tướng, mỹ nữ phối anh hùng, một cái minh tướng không thể rời đi bảo mã phụ trợ, mà Lã Bố đạt được cái này Thất Dạ Chiếu Sư Tử, quả thực như hổ thêm cánh. Dựa theo lúc trước quỹ tích, Lã Bố là có thể có được so cái này Thất Dạ Chiếu Sư Tử Ngựa tốt hơn ngựa xích thố. Nhưng là một thế này, Lã Bố đã thoát ly nguyên bản sinh trưởng quỹ tích, căn bản không có khả năng lại bái Đồng Trác làm nghĩa phụ. Kia thớt ngựa xích thố có thể hay không đạt được, vẫn là không thể biết được. Bởi vậy cái này Thất Dạ Chiếu Sư Tử Ngựa vô cùng có khả năng liền sẽ theo hắn cả đời. Đối rất nhiều danh tướng tới nói, cùng một thớt bảo mã làm bạn thời gian, thậm chí so lão bà còn muốn dài. Tiến vào trong thành về sau, Lã Bố không ngừng mà dùng tay lượn quanh lấy Dạ Chiếu Sư Tử lưng ngựa. Quả thực chính là yêu thích không buông tay, mà Dạ Chiếu Sư Tử ngựa rất rõ ràng cũng vì đến gặp minh chủ mà vui vẻ không thôi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu tê minh, mặt đường bên trên người đi đường, nhìn thấy Dạ Chiếu Sư Tử thần tuấn, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Rất nhanh, Lã Bố liền đi tới Thái Phủ, ngay tại cửa phủ không xa trong sương phòng chờ Lã Bố Thái Diễm. Nhìn thấy Lã Bố trở về, không khỏi vui sướng nghênh đón tiếp lấy, làm Thái Diễm nhìn thấy Lã Bố nắm Dạ Chiếu Sư Tử thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi mở miệng hỏi, Lã đại ca, ngươi con ngựa trắng là ngươi mua được sao? Lã Bố hơi cười lấy nói ra, không phải, con ngựa này là ta đánh cược thắng trở về. Thái Diễm không khỏi tò mò hỏi, đánh cược thắng trở về? Lã đại ca, vậy ngươi mau nói, đến cùng là cùng ai đánh cược a? Các ngươi cược cái gì a? Lã Bố đem đánh cược tình huống cấp Thái Diễm nói một phen, không khỏi chọc cho Thái Diễm cười khanh khách. Lã đại ca, ngươi thật sự là quá quá thông minh. Đoán chừng Thái Diễm ngay từ đầu là muốn nói Lã Bố quá xấu. Bất quá mặc dù quan hệ của hai người thân mật rất nhiều, nhưng là quá thân mật lời nói lại là cho tới bây giờ đều chưa nói qua. Giống ngươi quá xấu loại này rất rõ ràng là tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình loại. Thái Diễm trong lúc nhất thời vẫn là nói không nên lời. Làm Lã Bố nhìn thấy Thái Diễm rõ ràng cực kỳ yêu thích Dạ Chiếu Sư Tử, rất muốn vươn tay ra đi nó, lại không dám dáng vẻ, không khỏi cưng chiều cười cười. Diễm Nhi, có thích hay không cái này Thất Dạ Chiếu Sư Tử? Thái Diễm trùng điệp gật gật đầu nói ra, thích lắm. Lã Bố lại hỏi, có muốn hay không cưỡi đi lên? Thái Diễm tinh nghịch thè lưỡi nói ra, đương nhiên nghĩ nha, thế nhưng là người ta sợ ngã từ trên ngựa xuống. A, lại là Lã Bố tại Thái Diễm sau khi nói xong, trực tiếp chặn ngang đem Thái Diễm ôm lấy, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên lưng ngựa. Không khỏi đem Thái Diễm dọa đến hét dầm lên. Lã Bố nắm lấy Thái Diễm tiêm tiêm ngọc thủ nói ra, Diễm Nhi, đừng sợ, Lã đại ca tại bên cạnh ngươi đâu. Con ngựa này rất dịu dàng ngoan ngoãn, ngươi nhìn, có phải là không có việc gì? Nghe được Lã Bố, Thái Diễm dần dần bình tĩnh trở lại, bất quá vẫn chăm chú nắm lấy Lã Bố đại thủ không dám buông ra. Nửa ngày về sau, Thái Diễm rốt cục thích ứng xuống tới, rốt cục nếm thử đến cưỡi ngựa tư vị, tràn đầy phấn khởi, cực kỳ vui vẻ. Lã Bố cười hắc hắc nói ra, Diễm Nhi, có muốn hay không giục ngựa rong ruổi tại rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên, mặc cho gió nhẹ ở trên người phất qua, hưởng thụ loại kia cực hạn tốc độ mang đến cảm giác. Thái Diễm đưa vào đến Lã Bố miêu tả tràng cảnh, không khỏi nhắm mắt lại nói ra, Diễm Nhi rất muốn thể nghiệm một chút Lã đại ca nói tới cái loại cảm giác này. Đáng tiếc, Diễm Nhi căn bản sẽ không cưỡi ngựa, lại không dám chạy nhanh như vậy. Lão bố cười hắc hắc nói ra, Diễm Nhi yên tâm đi, chờ ngày nào có cơ hội, lã đại ca dẫn ngươi đi. Đến lúc đó lã đại ca ôm ngươi, để ngươi hào hào thể nghiệm một chút dục ngựa rong ruổi cảm giác. Lã đại ca nói thật là mắc cỡ a, thế mà liền ôm người ta loại lời này nói hết ra. Hải Thái Diễm căn bản cũng không dám nói tiếp, bất quá trong lòng lại là cực kỳ hướng tới. Cảm giác tại lã đại ca trong ngực thể nghiệm dục ngựa rong ruổi cảm giác. Nhất định rất hạnh phúc a. Mãi cho đến nhanh đến chuồng ngựa thời điểm, Thái Diễm mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị xuống ngựa. Bất quá thớt này dạ chiếu sư tử thân hình cao lớn, Thái Diễm căn bản không dám trực tiếp nhảy xuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Vốn tại trong đại gia tộc, đều có gã sai vặt quỳ trên mặt đất, để chủ nhân dẫm đi lên, nhưng là tại thái phủ bên trong căn bản không người cưỡi ngựa. Cũng không có loại nhân vật này, lão bố thì là cười híp mắt nhìn xem Thái Diễm nói ra. Diễm Nhi đừng sợ, vẫn là lã đại ca ôm ngươi xuống đây đi. Nghe được lão bố, Thái Diễm không khỏi xấu hổ đỏ mặt, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Thái Diễm tại trên lưng ngựa lặng lẽ hạ thấp người, sau đó xấu hổ nhắm mắt lại. Lão bố duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng dùng sức đem Thái Diễm theo trên lưng ngựa bế lên. Bất quá cũng không có ngay lập tức đưa nàng phóng tới trên mặt đất, mà là trực tiếp ôm vào trong lòng. Tại lịch sử nguyên bản quỹ tích bên trong, lão bố chính là cái không nữ không vui ra hỏa, liền đồng trác thị nữ đều có thông đồng. Tại một thế này, mặc dù trưởng thành quỹ tích phát sinh thay đổi, nhưng là nam nhi bản sắc cũng không có phát sinh biến hóa. Lão bố chính trực độ tuổi huyết khí phương cương, mấy ngày nay cùng Thái Diễm thân mật cùng nhau, thường xuyên sẽ có một ít nhỏ mập mờ. Cái này cũng khiến cho lão bố càng phát kiềm chế không được. Cái này không vừa vặn thừa cơ hội này trực tiếp đem Thái Diễm ôm đến trong ngực, chuẩn bị âu yếm. Thái Diễm dáng người thon dài, bất quá cùng lão bố so sánh, cơ hồ liền cùng tiểu hài tử đồng dạng, bị lão bố lập tức ôm vào trong ngực, trong miệng mũi tràn đầy mãnh liệt nam tử hán khí tức. Thái Diễm lập tức liền mộng mất, nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng dùng tú quyền đánh lấy lão bố phía sau lưng. Một bên nhỏ giọng nói ra, bại hoại, nhanh lên thả ta xuống, nếu như bị người nhìn thấy liền nguy rồi. Lão bố tràn đầy yêu thương mà nhìn xem Thái Diễm, kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, đụng tới lão bố nóng rực ánh mắt, Thái Diễm lập tức bị đốt tới, tranh thủ thời gian nghiêng đầu, sau đó chột dạ nhắm mắt lại. Thái Diễm chỉ cảm thấy lòng của mình bùm bùm khiêu động lợi hại, đồng thời lại phát giác được lã đại ca tựa hồ muốn đối với mình giở trò xấu. Tâm như hươu đụng, không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy lão bố đã nhô đầu ra đi, hai người bờ môi chênh lệch mấy cm khoảng cách liền muốn tiếp xúc. Thái Diễm mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 khiến nàng nhạy cảm giác được một màn này. Thân thể đã khẩn trương rất nhỏ run rẩy. Sau một khắc, khụ khụ, sau lưng truyền đến một trận tiếng ho khan, dọa đến lão bố vội vàng kéo dài khoảng cách, sau đó cấp tốc đem Thái Diễm phóng tới trên mặt đất. Hai người lúng túng quay đầu, mới phát hiện ở phía sau ho khan người là Thái Ung. Lần này liền lúng túng hơn, Thái Diễm sắc mặt đỏ bừng như là dáng chiều xinh đẹp, cúi đầu thẹn thùng không chịu nổi chạy đi. Thái Ung chừng lão bố một chút, dậm chân, đi theo bất mãn rời đi. Thái Ung trong lòng suy nghĩ vô luận như thế nào gần đây đều muốn đem lão bố tiểu tử này cấp đuổi ra phủ đi, bằng không mà nói, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Mà lão bố thì là nhìn xem Thái Ung, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Lão nhân này nếu là muộn một lát, chính mình liền hôn đi. Đáng thương nụ hôn đầu của mình, còn muốn giữ lại tới khi nào a?